Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123. Tình cảnh đáng sợ, trình diễn phục sinh, răng rác, rầm rầm, loảng xoàng, trong thạch quan, kia to lớn thạch cái nắp, đang bị con kia vươn ra tay, một chút xíu thôi động. Không ngừng phát ra các loại âm thanh tới. Sau đó, khói đen bao phủ phía dưới. Một cái đầu, như ẩn như hiện, giống như phải từ từ từ kia trong thạch quan xuất hiện đồng dạng. T, đám người thấy thế, đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Hít một hơi lãnh khí. Trong không khí, một cỗ hư thối hương vị. Tùy ý lan tràn, phi thường khó ngửi. Đồng thời, cái này toàn bộ không gian bên trong nhiệt độ đều tại bỗng nhiên giảm xuống. Đám người toàn bộ đều không tự chủ đem y phục của mình chăm chú bao lấy. Khép, chẳng lẽ cái này trong quan tài thật là khép? Pharaoh Vương trở về, một Ai Cập binh sĩ. Lúc nói chuyện, hàm răng không ngừng đánh lấy run rẩy. Hắn nhưng là tử vong 5.000 năm a, làm sao có thể sống tới? Chúng ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Hoặc là nói, nơi này, căn bản chính là ai làm ra đùa ác. Bên cạnh, có Ai Cập binh sĩ, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Thiên đạo trên website, rất sớm đã dự đoán khép sẽ phục sinh. Còn nói qua, vô số xác ướp, cũng đều sẽ sống tới. Những cái kia, quả nhiên đều là thật a. Cũng có binh sĩ nhìn thấy tình huống trước mắt về sau, lập tức triệt triệt để tin tưởng. Cặp mắt kia trừng đến như là chuông đồng. Mà liền tại cái này thạch quan phát sinh dị thường đồng thời, giờ phút này khép kim tự tháp bên ngoài phát sinh sự tình liền càng thêm kinh khủng. Đại gia tiếp tục đi tới. Những cái kia tượng đá mặc dù sống lại, nhưng là một mực chưa từng di động. Bọn hắn khẳng định là không thể rời đi vị trí kia. Lập tức nghĩ biện pháp đi cứu thủ lĩnh tiên sinh. Có sĩ quan lớn tiếng hô: vâng, trưởng quan, vâng. Cạch cạch cạch. Bên cạnh, đại lượng đám binh sĩ cầm vũ khí, cắn hàm răng, bước nhanh tiến lên. Rầm rầm, ầm ầm. Có thể, những binh lính kia còn chưa đi mấy bước, đột nhiên, bên tai đi ra từng đợt đáng sợ tiếng vang. Sau đó, chỉ gặp một cái to lớn cổ Ai Cập nhân vật tượng đá. Trên thân thể hòn đá, nhanh chóng chóc ra, sau đó từng mảnh đen nhánh da thịt. Lộ ra, kia là một cái cự nhân. Thân thể cao tới hơn 5 mét cự nhân, chỉ là trong nháy mắt. Kia tượng đá cự nhân liền là triệt để sống lại. Nhìn thấy đám binh sĩ kia lúc, người khổng lồ kia hai mắt tinh hồng vô cùng. Mạo phạm Pharaoh Vương, tội không thể tha. Người khổng lồ kia miệng bên trong dùng cổ lão Ai Cập ngôn ngữ gầm nhẹ. Một giây sau, thân thể hơi gấp, hung hăng một đấm, hướng phía một đám Ai Cập đám binh sĩ vị trí đập tới. Oanh, như là đạn pháo tiếng nổ. Răng rác, mặt đất, thừa nhận kia lực lượng khổng lồ về sau, như là mạc nhện đồng dạng vỡ ra. Phốc xích, có mấy giây, Ai Cập binh sĩ, tại chỗ bị kia quân nhân, một đấm cho nện thành thịt nát, huyết dịch văng khắp nơi. Cái này, chấm ngoặc kép, nói đùa cái gì, những cái kia cự hình tượng đá, trực tiếp biến thành quân nhân. Có không ít binh lính may mắn còn sống sót, tản mát ở kia to lớn nắm đấm hai bên, bị vừa rồi một quyền kia làm cho sợ hãi, cả người, ngây ra như phỗng. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng là đến đây, tượng nhân sư đều sống lại a. Nhanh nhiều quay chụp mấy chương ảnh chụp, tuyến phong tỏa bên trong, ba tên mấy tên phóng viên, thừa lọa dùng kia đặc thù phóng viên siêu năng lực. Thần kỳ giống như chui đi vào. Trong đó một tên phóng viên cầm máy ảnh, đi đến kia tượng mặt người phụ cận. Vừa nói thời điểm, một bên cuồng nhấn cửa chớp. Ảnh chụp nhìn không ra cái gì. Tốt nhất là thu video. Hiện tại toàn bộ thế giới khẳng định đều sôi trào. Nếu là chúng ta có thể cầm tới trực tiếp tư liệu, còn có hoàn chỉnh phục sinh quá trình, về nước về sau, khẳng định có thể trở thành kim bài phóng viên. Một tên khác phóng viên, rõ ràng là hưng phấn chiến thắng sợ hãi. Đúng đúng đúng, cho dù chết, thấy cảnh này cũng đáng giá. Một tên sau cùng phóng viên mở miệng, nhưng, ngay tại hắn lời này rơi xuống đồng thời, loảng xoảng, trong tay hắn máy ảnh, trực tiếp loảng xoảng một tiếng, rơi trên mặt đất, trong tầm mắt, chỉ gặp một cái to lớn mà móng vuốt sắc bén, mang theo một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên hướng phía trên người mình đánh tới, phốc xích, một giây sau. Người phóng viên kia liền là cảm giác thân thể mát lạnh. Trong đầu trong nháy mắt trở nên trống không. Tất cả lực lượng đều bị triệt để rút sạch. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị kia một móng vuốt cho trẻ thành ba khối. Hắn, chấm ngoặc kép, trốn, mau trốn. Hai gã khác phóng viên nhìn thấy chỗ này, tại chỗ liền trợn tròn mắt, bờ môi trắng bệch. Lúc nói chuyện, run rẩy tới cực điểm, bọn hắn muốn chạy trốn, có thể cái kia to lớn mặt người mình sư tử quái vật, lại lắng nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, giống, miệng bên trong gào thét không ngừng, trong không khí, mùi máu tươi, điên cuồng lan tràn, Ai Cập, kim tự tháp phạm vi khu vực rất lớn. Ngoại trừ khép kim tự tháp bên ngoài, phụ cận còn có hơn 40 tòa. Trong đó, khoảng cách khép kim tự tháp cách đó không xa mặt khác một tòa kim tự tháp phía dưới. Tụ tập không ít bị Ai Cập quân đội phân phát các du khách. Những này các du khách, giờ phút này hỏa khí rất lớn. Ai Cập chính thức thật rác rưởi, dựa vào cái gì không cho chúng ta nhìn. Có vừa rồi sợ tè ra quần người trẻ tuổi, tựa ở kia kim tự tháp trên vách đá, miệng bên trong tức giận mắng lấy. Đúng, không phải liền là một cái tượng nhân sư sống lại sao? Nhìn đem bọn hắn lợi hại, lão tử tới đây là cho bọn hắn tiêu phí, là sáng tạo bọn hắn quốc gia GDP, vừa ra sự tình, lại còn uy hiếp chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Rác rưởi quốc gia, có trung niên bác gái, một mặt oán giận, lúc nói chuyện, còn hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Ha ha ha, ta hôm nay vẫn thật là ngồi ở chỗ này không đi. Cần phải nhìn thấy, Pharaoh vương khép từ kia kim tự tháp bên trong đi tới không thể. Một người trung niên đại thúc, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lúc nói chuyện, dùng sức vỗ tảng đá, răng rác, nhưng mà, ngay tại những này thanh âm của người vừa dứt, bên cạnh bọn họ tòa kia kim tự tháp bên trong, đột nhiên phát ra tới răng rác âm thanh, chuyện gì xảy ra, đám người cùng nhau quay đầu, chỉ gặp sau lưng, kia to lớn kim tự tháp, kia cứng rắn to lớn hòn đá, tựa như là bị cái gì lực lượng cho hung hăng đánh trúng đồng dạng. Toàn bộ đều nhanh bắt đầu rạn nứt, rầm, tốc độ thật sự là quá nhanh, không chờ đám người kịp phản ứng, chỉ là trong nháy mắt, kia cả tòa kim tự tháp tại rạn nứt về sau, đều triệt để biến thành một bãi phế tích, xa, ngay sau đó, từng con quấn lấy băng vải tay, vậy cái kia phế tích bên trong đưa ra ngoài, kèm theo còn có sàn sạt âm thanh. 3 giây đồng hồ về sau, có mấy trăm cái toàn thân quấn lấy băng vải xác ướp, đứng thẳng lôi kéo hai tay, như là cái xác không hồn đồng dạng, từ kia bên trong phế tích nhao bò lên đi ra. Mà lại số lượng này, còn đang không ngừng gia tăng, một cái tiếp một cái, ủng ụp ụp, giống, đám kia xác ướp, nhìn thấy chung quanh đám kia du khách về sau. Kia cặp mắt vô thần bên trong, đều là lóe lên một vệt tinh hồng quang mang. Bọn hắn nói không ra lời, trong cổ họng không ngừng phát ra ùm ục ục giống giống âm thanh, điên cuồng hướng phía đám kia các du khách trên thân nhào tới. Mau trốn a, mẹ, lão tử cũng không muốn chết ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, cứu mạng a, vừa rồi cái kia còn phi thường kiên cường, không ngừng mắng ai cập quân đội các du khách. Lúc này, lá gan đều bị hù chạy, một bên nhanh chóng chạy trốn, miệng bên trong còn một bên kêu to. Rất nhiều người liền giày đều trốn thoát mất. Giờ phút này, Ai Cập, kim tự tháp khu vực, chuyện xảy ra ở nơi này, thiên đạo trang web mặc dù không có trực tiếp ra ngoài, nhưng là các quốc gia vệ tinh lại là đập đến nhất thanh nhị sở. 10.000, 50.000, 100.000, đếm không hết, quấn lấy băng vải xác ướp, từ các đại kim tự tháp bên trong chui ra. Chỉ cần thấy được du khách, liền điên cuồng đuổi theo, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa, còn có đáng sợ xé rách âm thanh, một khắc không ngừng, đương hình ảnh như vậy truyền về sau, toàn bộ thế giới, phàm là đang chăm chú chuyện này người, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị sợ ngây người. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.